yêu quý. Ngày xưa, thầy đồ họa nhà nghèo nhưng học giỏi nức tiếng. Cả trên thiên đình, Ngọc Hoàng cũng biết tài và mừng thay. Ngọc Hoàng cho ông Nam Tào mở sổ hạ giới ra chấm khuyên nốt son tròn đánh dấu. Năm ấy, thầy đồ họa đỗ tiến sĩ. Năm ấy, làm quan thượng thư. Chẳng bao lâu, cả làng quê thầy đồ họa, các thần thành hoàng làng, thần đền, thần bến rồi thần đất, vua bếp, ông Hà Bá dưới sông cũng biết tin vui lớn ấy của thầy đồ họa. Bước đường võng lọng ngựa xe, ơn vua lộc nước xanh sang của nhà thầy đồ hay chữ đương đợi cả ngoài ngõ. Thế mới hay, trên trời hay dương gian, chẳng gì kín đáo được. Đầu đầu cũng có tiếng đồn, thật là dứng mạch phách tai. Hàng ngày thầy đồ họa đi nghe bình văn thường sang đò qua cửa đền thờ thần cửa sông. Thần cửa sông có ý tứ cung kính, lễ phép với người sắp có danh tiếng. Thầy đồ đi ngoài cổng đền. Thần ngồi trên ngai ở hậu cung che bức màn điều. Ở trong thần đã đứng dậy, chắp tay cho đến lúc thầy đồ đi khỏi cái bia hạ mã. Nửa đêm, ông từ giữ đền được thần báo mộng. Ngày mai có quý nhân đến đền ta. Ông từ phải quét tước sạch sẽ rồi lên đèn thắp nhang. Quý nhân qua đò, ông từ nhớ ra bảo người chèo đò trải chiếu hoa để quý nhân ngồi. Các bé có biết thế nào không? Hôm sau, ông từ làm cẩn thận mọi việc như lời thần dặn. Suốt ngày chẳng thấy ai đến. Mãi buổi chiều mới có thầy đồ họa gầy loeo khoeo, cái áo dài nâu vắt vai, chiếc khăn lượt tụt xuống quàng cổ. Thầy đồ bước liêu xiêu, không biết ông thầy đồ đương đói hay thầy đồ đã làm chén rượu ở đâu, bây giờ từ dưới đò lẻn vào cửa đền nghỉ chân. Một lát đứng dậy đi, ông từ cũng không để ý. Ông còn đương ngóng quý nhân như lời thần đã bảo, nhưng mà đến đêm cũng chẳng thấy ma nào đi qua. Một lần khác, thần đền lại báo mộng dặn ông từ quét dọn và đèn nhang tử tế, lại bảo nhớ ra dặn người lái đò trải chiếu hoa. Nhưng rồi cả ngày chẳng thấy ai, lại chỉ có mỗi thầy đồ họa kiết xác bước lững thững vào đền đọc đôi câu đối ở gian thờ rồi lại lủi thủi đi ra. Đến lần nữa, nửa đêm thần cửa sông lại báo mộng cho ông từ biết ngày mai sẽ có quý nhân vào đền. Nhớ cẩn thận, lễ phép, mời nước. Giữa trưa, lại cái thầy đồ áo rách tả tơi mọi hôm. Lần này ông từ mời thầy đồ lại, rồi thì thào kể cho thầy đồ nghe ông đã ba lần nằm mộng như thế. Ông từ nói, thần cửa sông thiêng lắm, ai đi lễ cũng cầu được ước thấy, thuyền bè qua lại nên cũng nhiều lắm. Đã ba lần thầy báo mộng vậy, chắc sau này nhà thầy đỗ làm quan to. Các bé có biết thế nào không? Thầy đồ họa sướng quá, về cả đêm không chợp mắt. Thầy đồ bấm đốt tay, chỉ còn một năm nữa đến kỳ thi. Ôi chào, vinh hoa phú quý đã tới nơi rồi đây. Thầy tưởng tượng đến ngày thi đỗ, vinh quy về làng, tiếng loa truyền khắp vùng từ Gà Gáy. Hàng tổng nô nước đi đón quan trạng, rồi cờ điều lọng vàng, rồi tàn quạt, rồi ống lính cắp theo, lính dẹp đường để võng anh đi trước, võng nàng đi sau. Nhưng thầy đồ chợt nhận ra bà vợ mình xấu xí quá. Lại quanh năm hết chạy chợ về nhà, lại váy đụp, lại cởi trần phơi nắng bắt cua ngoài bờ dọc. Thế thì cái tướng ấy không thể làm vợ quan trạng, làm bà tiến sĩ. Thầy đồ họa quyết bỏ vợ. Thầy vác gậy đánh vợ, xóm giềng thấy làm lạ. Xưa nay vợ thầy đồ tần tảo nuôi con khôn lớn, nuôi chồng ăn học. Thầy đồ chẳng tiện khoe câu chuyện quý nhân thần cửa sông. Thầy cứ lầm lầm đuổi đánh vợ ngày một tàn tệ. Đến độ vợ phải bỏ đi thật. Mọi người ghét quá, gọi thầy đồ là người bội bạc. Các bé biết thế nào không? Hôm ấy có người đến đòi nợ. Quanh năm nhà thầy đồ vẫn nợ đìa ra. Như mọi khi thì vợ chồng nói khó, khất hẹn tử tế. Nhưng hôm ấy thầy đồ vảnh ria lên đuổi chủ nợ hầm hầm quát. Liệu hồn, nợ nần đòi vừa vừa chứ. Mai kia tao làm quan rồi, tao đến cắm đất, cắm vườn nhà các người đấy nhá. Các bé ạ, Không hiểu thế nào người chủ nợ cuống cuồng chạy ra. Thầy đồ họa còn đứng chửi theo. Thầy gặp ai thầy cũng sinh sự, cũng dọa, lại cãi nhau, chửi bới cả đôi bên hàng xóm. Rồi lúc nào cũng đe nẹt: chúng mày sắp biết tay ông nhé. Thế là chẳng ai ưa cái nhà thầy đồ kiết tự dưng lên mặt. Nhưng cái trái khoáy của thầy đồ họa rồi thì tất cả các thần trong làng đã biết. Thần đất, vua bếp, cả ông Hà Bá dưới sông, các thần đã trình lên thiên đình xuống thủy cung rằng thầy khóa họa lộng hành, chưa thi đỗ, chưa chức tước gì mà đã coi trời bằng vung. Ngọc Hoàng phán: người có chữ, có đức thì làm quan, còn cái đứa hư thế thì xóa đi. Rồi lệnh cho quan Nam Tào mở sổ gạch chỗ khuyên đỏ chấm đỗ tiến sĩ của thầy đồ họa. Các bé ạ, một hôm thầy đồ họa ở dưới đò lên tạt vào chơi đền, trông thấy thầy đồ, ông Từ bối rối giật mình. Đêm qua ông Từ không được thần báo mộng có quý nhân vào đền như mọi khi, nhưng ông Từ vẫn lễ phép trải chiếu mời thầy đồ ngồi rồi lên đèn thắp nhang. Nửa đêm thần báo mộng: từ nay tên thầy đồ ấy vào đền không phải đón rước nữa. Thưa, tại sao ạ? Thiên đình xóa sổ thi đỗ làm quan của nó rồi. Thưa, tại sao ạ? Tại nó hư quá. Thế là các bé biết thế nào không? Thầy đồ họa đã đi thi đấy, nhưng đi thi cho đến năm 70 tuổi, không nhớ là thi bao nhiêu khóa nữa, chẳng đỗ khóa nào. Xa sút mãi, bán cả nhà, cả vườn, chỉ có một thân một mình, phải ra nằm cửa đình. Ngày ngày đi ăn xin, cũng còn đôi chút sĩ diện, thầy đồ lẻn lút đi ăn mày ở các chợ bên kia sông đấy các bé ạ. À.